Tình yêu ngày qua, tình yêu dối trá, tình như làn mây, tình bay khuất xa. Một ngày tình say, tình như đổi thay. Mình ta về trên đường không chút nắng, bờ môi hận căng trần nghe giá băng. Gọi thầm tên em, tình ơi trái đá. Người đến